Chương 5, báo nữ. Bụi mù nổi lên bốn phía, toái thạch loạn xạ, đại địa có thể so với ngũ cấp địa chấn trong chiến trường, xuất hiện một cái gần như phương viên 5 thước hố to ở giữa, một đạo thân ảnh như trước cố gắng đứng ở tại chỗ Lâm Thiên Diêu vô vô thân thể, ba vị này cường giả đồng thời phát bắt đầu công kích, chỉ là để hắn cảm nhận được một chút xíu đau đớn, hoàn toàn chính xác có một tia uy hiếp khả năng. Nhưng, mặc dù là bọn họ lực lượng của ba người hoàn toàn chung vào một chỗ, cũng bất quá 60% tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, cái này so với thực lực của hắn còn kém rất xa. Nếu muốn đánh bại hắn, đó nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Lực lượng chấn động, đem bụi đất trên người đánh văng ra, Lâm Thiên Diêu cất bước đi ra hố to, nhìn bờ hố hoảng sợ ba người, khẽ mỉm cười đi hướng thật ta. Henry trầm mặc. Lâm Thiên Diêu cường đại đã xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn, kinh khủng như vậy thực lực, dù kỳ ngắm siêu việt sao không có Henry cư nhiên nhìn không thấy một tia hy vọng có thể siêu việt Lâm Thiên Diêu, mặc dù lại cố gắng thế nào, cũng chênh lệch khá xa. Sợ hãi, thất vọng, còn có không cam lòng hôn đản Henry giống lớn một tiếng, đứng dậy hướng về Lâm Thiên Diêu lần nữa vọt tới. Tuyệt đối lĩnh vực 25% phẫn nộ cùng không cam lòng trong, Henry cư nhiên đột phá cực hạn của mình, đạt được tuyệt đối lĩnh vực 25% lực lượng, đã vượt qua hai người khác. Lâm Thiên Diêu thân hình thoát một cái, tránh ra một quyền này, đối với cái này cái Việt tỏa Việt dũng cường giả, hắn vẫn thật tán thưởng. Cố lên nha, ta liền gia nhập vào Hoa Kỳ đại biểu đội, các ngươi đại khái là Hoa Kỳ mạnh nhất cường giả. Lâm Thiên Diêu cười, cùng thật ta nháy mắt ra dấu, cùng nhau ly khai cái này địa phương. Henry cùng bờ dị ẩn, là kẻ kỳ yên lặng nhìn hai người ly khai, đạo thân ảnh kia tại bọn họ trong đầu cũng không còn cách nào ma diện. Ly khai Hoa Kỳ đô thị, thật ta theo Lâm Thiên Diêu, lung tung không có mục đích đi về phía trước. Kế tiếp chúng ta muốn đi đâu chạy mấy thiên lộ, thật ta thực sự không phải minh bạch Lâm Thiên Diêu mục đích, tuy là xem Lâm Thiên Diêu tràn đầy tự tin, nhưng vẫn là quyết định hỏi một câu, thật có cái cuối cùng, cũng không thể theo Lâm Thiên Diêu đi tới đông bán cầu A. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút thật ta, hắn đích xác không biết nên đi cái gì địa phương, thế nhưng miễn là thật ta bên người, luôn luôn cơ hội tới gần Thảo Thế Kinh. Tùy duyên A, e rằng đi tới, thì có linh cảm. Lâm Thiên Diêu không chút do dự nói ra để thật ta kèm chút té xỉu đáp án. Thật ta hết trô nói rồi, nhưng hiện nay hắn đích xác không có mục đích, đến hiện tại hắn cũng không minh bạch đi tới thời đại này đến cùng là vì cái gì. Cựu tứ niên quyền hoàng đại tái, ngươi nghe nói không? Lâm Thiên Diêu đột nhiên hỏi, nhớ mang máng, cuộc so tài này dường như chỉ có 8 chi đội ngũ tham gia thi đấu. Trận này cao chất lượng thế giới cách đấu, sẽ gây nên toàn bộ thế giới tất cả mọi người quan tâm, nhất là cái này đối với cách đấu có khác thường sùng bái thế giới. Sợ rằng đến lúc đó sẽ toàn bộ thế giới đều biết ta quyền hoàng đại tái ta đã tham gia, thế nhưng thật ta tham gia là cựu bảy quyền hoàng đại tái, nhưng hiện tại nhưng là cựu tứ niên, đây coi là chưa tính là đã tham gia đâu. Lâm Thiên Diêu không có vạch trần thật ta, ngẩng đầu nhìn La Cờ Kỳ Sơn Mạch. Trong trí nhớ, thật ta dường như có đã tới nơi đây một chuyến, hơn nữa nơi đây hình như là hắn bước ngoặt. La Cờ Kỳ Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, một mảnh sợ chim bay bắt đầu, ở chiều tà trông được tới phá lệ quỷ dị. Từ lúc phía trước một cái trấn nhỏ bên trong, Lâm Thiên Diêu liền nghe nói cái này là cờ kỳ trong núi rừng có một con mánh thú, bất kể là ai, gặp phải nó đều khó thoát khỏi cái chết. Mà đêm trăng tròn, đầu này mánh thú càng là khát máu, hung tàn thập bội. Mánh thú Lâm Thiên Diêu nghĩ đến trong trấn nhỏ truyền thuyết, không thèm để ý chút nào lắc đầu. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ sẽ là gặp gỡ bạo long loại này mánh thú, cũng sẽ không mặt nhăn trao mày một cái. Báo chi truyền thuyết thật ta cũng nghe qua cái này. Nhưng cụ thể hắn cũng không còn làm sao vậy giải khai, chỉ là một lòng nghị sứ mạng của hắn. Kỳ quái, ta cuối cùng cảm thấy đầu này tiểu báo có điểm dị thường, không nhớ gì cả. Lâm Thiên Diêu cau mày, có chút kịch tình hắn không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thôi. Xin gỗ dạ bủ kỳ chứng kiến vào núi một cái lối nhỏ bên trên, đứng thẳng một cái một bảng tử. Mục trên bảng viết một đống lớn tên, đều là một ít tiến nhập dạ mạ nạ cả liệp sắt manh thú hơn tờ cường giả. Đáng tiếc những người này đều đã định trước có đi không trở lại. Nhưng lúc này, thật ta không chút do dự viết lên tên của mình, sau đó đem đầu to bút đưa cho Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, cự tuyệt nói, quên đi, ở nơi này trên bảng lưu danh đều hưu khứ vô hồi, ta không ở hàng ngũ đó bên trong. Thật ta vẻ mặt ngây người rơi. Chứng kiến trên tấm ván cái kia vai vai nữu nữu tên, hận không thể xóa đi, cái này không phải là mình nguyền rủa chính mình sao? Đi vào trong rừng rậm bao la, nơi đây tối như mực một mảnh. Thật Ngô cử châm lửa đem ở phía trước chiếu sáng, hai người thâm nhất cước thiện nhất cước đi về phía trước. Đột nhiên, trong rừng rậm thổi tới một hồi lãnh phong. Lãnh phong bên trong còn kèm theo một cỗ nhàn nhạt sát khí, thật ta cảm ứng được, lập tức dừng lại chân, tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh bốn phía. Lâm đại ca, dường như di thật ta quay đầu muốn nhắc nhở một cái không có động tĩnh gì Lâm Thiên Diêu, Kainaho muốn Lâm Thiên Diêu chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất vô ẩn mờ ơ tờ tam. Giết một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thật thân ta phía sau, thừa dịp thật ta thất thần khoảng khắc, hai móng nhào lên, liền muốn đem thật ta cho xé rách. Nhưng thật ta sớm có phòng bị, một cái nhảy tách ra một kích này, quay đầu nhìn một cái, không khỏi kinh hãi. Ở nơi này là mãnh thú, rõ ràng chính là một người, một cô gái. Chỉ là trên người cô gái này người mặc da báo, vẻ mặt sắc khí, cùng một đầu mãnh thú không có gì khác biệt. Trốn ở trên ỷ chỉ kỳ đại thụ Lâm Thiên Diêu chứng kiến cô gái này, lập tức nhớ tới là ai. E rằng cái thời đại này người còn không biết, nhưng ở 97 năm, đại xà cùng bắt kiệt tập nhưng là phải đem địa cầu cho hủy diệt mạnh mẽ đại phản phái. Tuy là kịch tình bên trong chính phái phản bạt tỷ Lâm Thiên Diêu đều không có ý nghĩa gì, nhưng cái này bắt kiệt tập thực lực ngược lại là không thể khinh thường. Thật ta tiểu tử này tuy là bây giờ không có lực lượng, nhưng trong cơ thể dường như có cổ lực lượng đang bảo vệ hắn. Đi qua những ngày qua quan sát, Lâm Thiên Diêu cảm giác được thật ta trong cơ thể thảo thế kinh lực lượng, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào gây nên cổ lực lượng này. Bằng một tiếng vang thật lớn, báo nữ đem không có chút lực lượng nào, chỉ là thân thủ nhanh nhẹn thật ta cuối cùng vẫn khó thoát bị thua. Cái này báo nữ mặc dù là trong rừng rậm lớn lên, tràn đầy dã thú khí tức, không có bất kỳ nhân giáo đạo, nhưng nàng đồng dạng sở hữu tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, hơn nữa so với Henry đám người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thật ta nhất chiêu không có né qua, đã bị báo nữ tiếp nhị liên tam công kích đánh trúng, tiên huyết văng từ phía.